cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 252, lão gia hỏa này cũng quá sợ. Ông không cần lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, cường đại thần thức trực tiếp trùng kích, kia luyện khí kỳ 11 tầng hán tử, liền trong nháy mắt ngốc trệ chỉ chốc lát, chính là này ngắn ngủi trì hoãn, Triệu Trạch đã vọt tới trước mặt hắn. Huy trưởng đoạt lấy ghi chép tinh thạch thu hồi, sau đó trực tiếp bóp cổ của hắn hướng rừng cây trong quanh co chạy tới. Không, ta tu vi, ô ô, này hắn tử áo xanh tu vi không yếu. Rất nhanh liền tòng thần biết trong mê muội thức tỉnh, thấy rõ chính mình hiện tại tình huống. Hắn muốn hò hét nhắc nhở thiếu gia, có thể cổ bị Triệu Trạch bắt lấy. Chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, đáng chết, khan thúc các ngươi mau đuổi theo, ta trở về gọi người, hôm nay nhất định không thể thả hắn rời đi. Thanh niên áo trắng từ phong không phải người lỗ mãng, Triệu Trạch mặc dù bắt đi hắn người hầu từ nham, nhưng vừa rồi hiện ra thủ đoạn, đã để hắn trong lòng cảnh giác, giờ phút này hướng áo xám người trung niên phân phó một tiếng về sau. Liền khống chế phi kiếm màu tím đằng không mà lên, thẳng đến ngoài trăm dặm từ ra mà đi. Truy, thần thức khóa chặt Triệu Trạch, rõ ràng nhìn hắn tay phải đặt tại từ nham trên đan điền tiến lên. Mà từ nhặt khí tức lại tại cấp tốc uể oải xuống. Coi như không có thiếu gia căn dặn, đã đối này quỷ dị công pháp và bộ pháp sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú Khánh Khan, cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Hừ, đuổi tới sao? Vậy đem các ngươi từng cái đánh tan. Chạy đến rừng cây trong, nhanh chóng đem từ nham tu vi thôn phệ không còn, trực tiếp đem hắn ném đi. Triệu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo áo xám người trung niên phía sau hai cái luyện khí kỳ hán tử, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt lạnh ý. Lại hướng về phía trước thoát đi mấy trăm mét về sau. Hắn đột nhiên dừng lại, mượn nhờ ôm hết thô to cây bị kiếm khí chém vỡ. Mảnh gỗ vụn đầy trời che lấp, bộ pháp tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt vòng qua Khánh Khan, thần thức xông lên cầm long thủ đánh ra. Chân khí màu vàng ống trưởng ấn liền cách không đem cái kia trong mê muội hán tử nắm trong tay. Quay người nhanh chóng rời đi. Đáng chết, ngươi lưu lại cho ta. Bị hắn ở ngay trước mặt chính mình thi triển thủ đoạn lại bắt đi một người, Khánh Khan lập tức giận dữ. Chúc cơ hậu kỳ thần thức lại không giữ lại trực tiếp hướng Triệu Trạch đánh tới. Lão tiểu tử, muốn dùng thần thức áp ta, ngươi còn chưa xứng. Triệu Trạch tại nửa năm trước cùng 67 cái phương Tây dị năng giả đại chiến lúc, thần thức vốn là có thể so với trúc cơ trung kỳ. Về sau lại thôn phệ người áo đen ý niệm, lại thêm nửa năm này tích lũy, mặc dù vẫn không có đạt tới trúc cơ hậu kỳ trình độ, nhưng cũng đã sớm siêu việt bình thường trúc cơ trung kỳ. Cảm nhận cường đại thần thức đột kích, hắn khinh thường cười lạnh đánh trả, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục tiến lên. A, cái này sao có thể? Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện chính là công pháp gì? Khánh Khan cảm giác Triệu Trạch thần thức thế nhưng chỉ so với hắn kém hơn một tia. Có thể tu vi của hắn rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ. Hơn nữa cùng thần trí của hắn đụng chạm lúc, còn có loại buồn ngủ, sắp bị kéo vào mộng cảnh nguy cơ cảm giác. Đốn khẽ di một tiếng, sắc mặt khó coi vội vàng đem thần thức thu hồi, thao túng phi kiếm oanh sát. Rầm rầm rầm, cổ mộc che trời trong rừng rậm, Triệu Trạch thân ảnh lấp lóe, áo xám người trung niên tức đến nổ phổi, từng viên ôm hết thô đại thụ bị phi kiếm chém vỡ, mảnh gỗ vụn đầy trời, kiếm khí tung hoành. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Khánh Khan linh lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, mà Triệu Trạch tại thôn phệ hai cái hán tử áo xanh tu vi về sau, chân khí vận đến càng ngày càng tràn đầy, lại linh lực của hắn tu vi đến bây giờ cũng còn mỗi một vận dụng một chút. Căn bản cũng không sợ lão gia hỏa này. Ầm ầm lại một lát sau, Triệu Trạch muốn lập lại chiêu cũ, đem còn thừa cái kia hán tử áo xanh cũng nắm qua thôn phệ lúc. Đã sớm chuẩn bị Khánh Khan cong ngón búng ra, mấy đạo kiếm khí trực tiếp cùng hắn đánh ra cầm long thủ trưởng ấn đụng vào nhau. Nổ vang bên trong, màu vàng trưởng ấn cùng một đạo kiếm khí đồng thời vỡ nát. Còn thừa kiếm khí trực tiếp hướng Triệu Trạch rảo sát mà tới. Lão tiểu tử, dám hư ta chuyện tốt, ta trước hết thu thập hết ngươi lại nói. Lách mình tránh thoát kiếm khí cùng phi kiếm oanh sát. Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, đem khống hồn khuyên tay ngọc lấy ra. Thần thức thôi động, cường đại nô dịch chi lực thẳng đến Khánh Khan đánh tới. Không tốt, kẻ này lại có như thế pháp bảo. Dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Áo xám người trung niên ngoại tán thần thức, tại cảm nhận được cường đại nô dịch lạc ấn đánh thẳng tới nháy mắt, thầm kêu một tiếng không tốt. Quả quyết đem bộ phận thần thức dẫn bạo ngăn cản. Hắn thì triệu hồi phi kiếm, hóa thành độn quang cấp tốc đằng không mà lên. Phốc phốc phốc chớp mắt chạy trốn tới vài trăm mét bên ngoài hư không trong Khánh Khan. Bởi vì thần thức bị hao tổn phản phệ, nhịn không được cuồng phun ba miệng máu tươi. Cả nhân khí thế cũng trong nháy mắt uể oải không ít. Nhìn phía dưới rừng cây trong đêm còn thừa hán tử chộp trong tay. Một bên thôn phệ một bên đi xa Triệu Trạch. Sắc mặt hắn âm trầm đi sát đằng sau. Lại là cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Rất nhanh thôn phệ hết còn thừa hán tử linh lực trong cơ thể. Nhìn viên thứ hai chân khí hạt châu. Tăng cường không đến một thành màu vàng khu vực. Không có tại từ nham ba người trên người phát hiện chữ vật túi Triệu Trạch. Trong lòng rất không hài lòng. Nói, các người rốt cuộc là thế lực nào người? Nơi đây lại là địa phương nào? Khoảng cách Kỳ Nam quận Phong Điền Trấn bao xa? Dù sao hư không trong Khánh Khan cũng không dám xuống tới. Triệu Trạch dứt khoát khống chế lại hán tử này. Hướng hắn hỏi ý khởi liên quan tới Kỳ Nam quận Phong Điền Trấn. Cùng thanh niên áo trắng phong thiếu bối cảnh tới. Ta nói, ta đều nói, chúng ta là từ gia. Bị đối phương gieo xuống nô dịch lạc ấn. Tâm niệm vừa động liền đầu đau muốn nứt. Hán tử áo xanh không dám giấu giếm. Vội vàng đem Triệu Trạch muốn biết sự tình đều nói một lần. Nguyên lai bọn người kia chỉ là từ gia người hầu. Chẳng trách nghèo như vậy. Liền cái chữ vật túi đều không có. Chỉ là Kỳ Nam quận rốt cuộc ở đâu? Thế giới này như thế nào như vậy đại? Có thể hệ thế như thế nào lại đều biến mất đâu? Có lẽ kia trúc cơ hậu kỳ lão gia hỏa có thể cho ta đáp án. Tên là Từ Trùng từ gia người hầu. Từ nhỏ chưa từng đi ra Lăng Phong quận. Cũng không biết Triệu Trạch nói tới Kỳ Nam quận ở đâu. Chớ nói chi là một cái trong đó không biết tên tiểu trấn rồi. Biết được hết thảy hắn lông mày cau lại. Tự lẩm bẩm lúc ném đi thể nội lại không một tia linh lực hán tử. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong Khánh Khan. Dưới chân độn quang cùng nhau. Vác lên khống hồn khuyên tay ngọc trực tiếp hướng hắn phóng đi. Bá thời khắc lưu ý Triệu Trạch Khánh Khan. Trong nháy mắt hóa thành độn quang đi xa. Căn bản cũng không cho hắn tới gần thi triển thần thức nô dịch cơ hội. Đáng chết, lão gia hỏa này cũng quá sợ. Được rồi, kia áo trắng tiểu tử hẳn là đi từ gia báo tin. Ta vẫn là rời đi trước lại tìm người nghe ngóng đi. Dù sao còn có thời gian, đuổi một hồi lâu, căn bản là đuổi không kịp. Triệu Trạch thầm mắng một tiếng, thay đổi phương hướng nhanh chóng đi xa. Có thể để hắn im lặng chính là, khi hắn không truy lúc, áo ám người trung niên Khánh Khan, thế nhưng đồng dạng thay đổi độn quang, xa xa theo sau, em gái ngươi, lão tiểu tử ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Triệu Trạch quay đầu mắng to, lần nữa đuổi theo lúc, Khánh Khan xoay người bỏ chạy, Khi hắn vừa vặn dừng lại thay đổi độn quang, áo xám người trung niên cũng lập tức liền muốn quay người. Cứ như vậy, vô luận Triệu Trạch muốn ly khai hoặc là đuổi theo, Khánh Khan đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, như một khối thuốc cao da chó căn bản là không vung được. Này cuối cùng không phải cái biện pháp, không biết Hứa Linh Tử liễm tức phù còn có hay không dùng. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem tiên tử triệu hồi ra một cái đến rồi. Triệu Trạch biết tại không trung phi độn, căn bản là không vung được, tốc độ bay không thể so với hắn chậm, áo xám người trung niên. Nhìn về phía trước thảm thực vật tươi tốt đại phiến sơn lâm, tâm niệm vừa động trực tiếp hướng trong đó hạ xuống mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.